Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 976 Địa Tô. Chờ ngươi lớn lên, còn có đã lâu đâu, Gia Gia có thể có rất nhiều thời gian giúp ngươi tìm. Kia Dư Phúc thấy tiểu đoàn tử đột nhiên bối rối, vội vàng bắt đầu an ủi nói, không cần, không cần, Gia Gia hư. Kia tiểu đoàn tử không thuận theo không buông tha, đột nhiên khóc lớn đại náo lên, tiểu đoàn tử, muốn ngoan, ngươi còn như vậy đại xảo đại nháo, sẽ đem khách nhân đánh thức. Kia Dư Phúc thấy tiểu đoàn tử đột nhiên khóc náo loạn lên, vội vàng thấp giọng hống lên, kia Giang Nam như không biết Dư Phúc hay không nghe thấy chính mình. Tiếng vang, đột nhiên nghe nói đến kia Dư Phúc như thế khuyên bảo tiểu đoàn tử. Chính mình nhưng thật ra có chút ngượng ngùng lên, nhưng thấy kia Giang Nam như chậm rãi đi ra, không lưu dấu vết nói. Đã trễ thế này, các ngươi Gia Tôn hai là đang làm gì? Là ở làm trò chơi sao? Tỷ tỷ, tỷ tỷ, ngươi chạy nhanh tới hỗ trợ. Đừng làm ra ra đem này tiểu kiếm bán đi. Kia tiểu đoàn tử đột nhiên thấy Giang Nam như, dường như là thấy được cứu tinh giống nhau. Chạy nhanh chạy qua đi, Giang Nam nhớ nhưng thật ra sửng sốt. Không nghĩ tới tiểu đoàn tử cư nhiên như thế không muốn xa rời chính mình. Nàng thấy kia tiểu đoàn tử kiều nộn khuôn mặt, đột nhiên cười, nói, tiểu đoàn tử, không cần như vậy lạp, Gia Gia cũng là có khổ chung. Khổ chung, cái gì là khổ chung? Kia tiểu đoàn tử lại là không biết như thế nào, khổ chung. Mắt trông mong nhìn Giang Nam Nhứ, Dư Phúc thấy Giang Nam Nhứ đi ra, có chút bất đắc dĩ, lắc đầu nói, cô nương chớ có chê cười, đều là, ai, đều là này địa tô nháo. Địa tô? Giang Nam Nhứ đầy mặt kinh ngạc, thấp giọng hỏi, ở Giang Nam Nhứ ấn tượng bên trong, địa tô vốn là địa chủ vì tá điền thu phí dụng, mà ở Giang Nam Nhứ quê quán, Lỗ Quốc bên trong, tựa hồ có chuyện như vậy. Nhưng Giang Nam Như trung quy là nhà giàu tiểu thư, tuy rằng thân mình câu lũ không được ưa thích, nhưng cuối cùng là biết một ít, đến nỗi kia thu thuê cụ thể tình huống, Giang Nam Như lại là một chút cũng không biết, không sai. Địa tô, Dư Phúc bất đắc dĩ nói, nhưng thấy hắn chậm rãi đem kia tiểu đoàn tử ôm ở trong ngực, thở dài một tiếng, nói tiếp, cô nương mới tới, có lẽ không biết nơi này sự tình. Chúng ta cái này làng trai, thuộc về ly quẻ khu, kia ly quẻ khu cực đại, lại chia làm rất nhiều tiểu khu vực, này đó tiểu khu vực bên trong, tự nhiên sẽ có quản sự người. Chúng ta cái này làng trai liền thuộc về tầng chót nhất, thì ra là thế. Giang Nam Nhứ nghe kia Dư Phúc nói xong, chậm rãi gật đầu, nói, như vậy nói, ta đó là minh bạch, Phúc bá cũng không cần khách khí. Kêu ta quãng đời còn lại thì tốt rồi. Giang Nam Như tự nhiên sẽ không nói ra bản thân tên thật, đơn giản liền lấy quãng đời còn lại tự xưng. Quãng đời còn lại. Hảo, hảo, vậy kêu ngươi quãng đời còn lại. Dư Phúc thấy Giang Nam Như nói như thế, nhưng thật ra cười, chỉ là hắn tươi cười gần duy trì trong nháy mắt, liền bịt kín một tầng bất đắc dĩ khói mù. Nhưng thấy kia Dư Phúc thở dài một tiếng, nói, người cũng thấy rồi, chúng ta thôn này bất quá là một cái nho nhỏ làng trai. Tại đây biển sâu bên cạnh, cũng chỉ có thể là miễn cưỡng duy trì thôi. Nếu là mùa màng không tốt, kia địa tô nhưng chính là khó khăn. Kia ngày thường thôn dân này đây như thế nào sinh đâu? Giang Nam Như hỏi, ân, nhàn hạ thời điểm, trong biển sẽ có cá hoạch, có thể giao nộp một chút linh thạch, nhất quan trọng. Lại là kia mặt đông trên núi mạch khoáng. Dư Phúc ngẩng đầu nhìn nhìn xà nhà bất đắc dĩ nói, nếu mặt đông trên núi có mạch khoáng, kia vì sao không đi khai thác? Giang Nam Như tuy rằng không biết kia mạch khoáng lớn nhỏ, nhưng thấy vậy mà linh lực như thế nồng đậm, nghĩ đến kia mạch khoáng cũng là không tầm thường. Nếu nơi đây làng trài người trong có thể đi khai thác mạch khoáng, tất nhiên sẽ không như thế khốn đốn. Hết chương.